Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1788, gocchuyenaudio.com. Tòa thần thành này là một tòa thành bí ẩn của Nguyệt tộc, không ngờ rốt cuộc vẫn bị phát hiện ra tung tích, đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhân tộc đáng chết. Nhân tộc Thiên Đình, các ngươi lấn thần tộc quá đáng. Có thần tộc cường đại hét lên, tỏ ra không cam lòng. Tôn thần tộc cường giả này là một vị thánh chủ của tinh thần tộc, vì không thể trốn đến thượng giới nên chỉ có thể trốn ở đây, trong thần thành còn tụ tập vô số thành viên của thần tộc, có không ít cường giả của các thần tộc khác. Bắt giữ bọn họ, đột nhiên, bên trong thành truyền tới một thanh âm thanh thúy, không chờ mọi người kịp phản ứng, từ trong thần thành bộc phát từng đạo quang mang, trong nháy mắt giam giữ tất cả thành viên thần tộc khác. Nguyệt tộc các ngươi làm cái gì? Có thần tộc thánh chủ kinh sợ hét lớn, căm tức nhìn Nguyệt tộc cường giả chung quanh đột nhiên động thủ bắt bọn họ lại. Các đại thần tộc đã bị Nguyệt tộc giam cầm, bên ngoài Tử Vi đang phát động tiến công cũng kinh ngạc không thôi khi thấy trong thần thành xảy ra đại loạn. Nguyệt tộc nguyện trung thành với thiên đế, một thanh âm thanh êm dịu vang lên, khiến người nghe nhịn không được đắm chìm trong đó. Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp mông lung bước ra khỏi thần thành, từng bước một đạp trên ánh trăng đi tới, giống như Nguyệt cung tiên tử hạ phàm. Thấy nàng xuất hiện, Tử Vi nheo mắt tỏ ra lạnh lùng. Bản đế không thể làm chủ việc này, phải để thiên đế phán quyết. Tử Vi rất thẳng thắn, loại chuyện này không phải hắn có thể quyết định. Nguyệt tộc muốn thần phục thì phải được thiên đế đồng ý mới xong, nói thế nào thì đối phương cũng là một thành viên của thần tộc. Tuy nơi này có số lượng lớn thần tộc dư nghiệt, thiên đế cũng hạ chỉ bảo hắn giết sạch, nhưng Nguyệt tộc đã bắt hết số thần tộc khác lại, biểu thị muốn thần phục thiên đình, hiệu trung thiên đế, vậy thì chuyện lại khác. Thiên đế đồng ý là tốt, không đồng ý là giết sạch. Làm phiền Tử Vi đại đế thay ta xin chỉ thị thiên đế, Nguyệt tộc nguyện thần phục thiên đế, mặc ngài điều động. Dưới ánh trăng mông lung, bóng dáng xinh đẹp tựa tiên tử trốn Nguyệt cung, giọng nói êm dịu nghe tạo cho người ta một loại mỹ cảm. Nàng cũng là Nguyệt tộc Quảng Hàn thần nữ, các ngươi chờ ta sẽ xin chỉ thị thiên đế. Tử Vi hờ hững chờ đáp lại, lập tức dùng phương thức đặc biệt truyền tin rõ ràng chuyện ở nơi này cho Cổ Trần biết. Bấy giờ Cổ Trần đang khai mở con đường thông đến vực ngoại, dừng động tác trong tay lại, kinh ngạc nhìn về phía man hoang thế giới. Nguyệt tộc, Cổ Trần như có điều suy nghĩ, hai mắt sáng lên hai đạo quang mang, hắn thông qua hư không hóa thành một hư ảnh khổng lồ buông xuống khoảng không phía trên mặt hồ. Ông, áp lực khủng bố xuất hiện, thiên uy mênh mông, thân thể thiên đế hiện lên giữa hư không, người khoác thiên đế bào, sau lưng là 3000 đạo tiên ngân hóa thành vầng sáng, thiên uy ù ù, chấn nhiếp chư thiên. Tham kiến thiên đế, đám người Tử Vi lập tức bái kiến, bên trong thần thành tất cả các thần tộc dự nghiệt biến sắc mặt hốt hoảng nhìn lên hư ảnh thiên đế. Chỉ là một hư ảnh đã khiến bọn hắn cảm thấy áp lực nặng nề, có cảm giác không cách nào phản kháng, vô cùng khủng bố. Trên dưới Nguyệt tộc cùng nhau quỳ xuống, cúi đầu, không ai dám bất kính. Người này chính là thiên đế chí cao vô thượng ở man hoang, đánh cho thần tộc trốn vào thượng giới, giết bách tộc điêu linh diệt vong, ai dám làm càn. gocchuyenaudio.com. Tất cả thần tộc không dám thở mạnh, chuyện gì, thanh âm uy nghiêm của Cổ Trần truyền đến, khiến chúng thần tộc chấn động tâm thần, thậm chí có kẻ mặt mày trắng bệch thần sắc sợ hãi. Tử Vi lập tức nói ra, khởi bẩm thiên đế, Nguyệt tộc bắt giữ thần tộc dư nghiệt còn lại, nói muốn thần phục thiên đế, nguyện ý hiệu trung, mời thiên đế định đoạt. Cổ Trần nghe xong không nói gì, ánh mắt uy nghiêm đảo qua tất cả thần tộc bên dưới, sau đó nhìn vào đám Nguyệt tộc. Mà người cầm đầu kia, hình như hắn đã gặp qua ở đâu rồi. Ngươi là người phương nào? Cổ Trần mở miệng, vị thần nữ cầm đầu Nguyệt tộc lập tức cung kính bái kiến. Hạ giới Nguyệt tộc Quảng Hàn cung thần nữ, Nguyệt Giao, xin ra mắt thiên đế. Nguyệt Giao cũng là Nguyệt tộc hạ giới thần nữ, là người thống trị tối cao của Nguyệt tộc trên danh nghĩa. Cổ Trần nghe xong liền hiểu ra, số lượng tộc nhân của Nguyệt tộc rất ít, đã vậy còn nữ nhiều nam ít. Trong Nguyệt tộc nam giới có địa vị rất thấp, thậm chí cả đời chỉ có nhiệm vụ kéo dài tộc quần, ngoài ra không có bất cứ năng lực nào. Cổ Trần sắc bén đánh Quảng Hàn thần nữ kia, ánh mắt hắn sáng lên như đã nhìn ra cái gì. Ngươi cũng không phải bản thể ngươi đang ở thượng giới, cách chương.